Chương 1879, điệu thấp không thành, cái kia còn giả cái giám, 2. Mộ Nhan đè lên thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, để đũa xuống đứng dậy, cười khăn nói, Lam đại nhân, các ngươi không khỏi cu nở dê quá khách khí. Nàng đều không có can đảm đi xem đại sư huynh biểu lộ. Thật là, ngẫu nhiên muốn điệu thấp một lần, làm sao khó như vậy a. Lam Phong nụ cười trên mặt càng phát ra thân thiết, thanh âm lại ép tới có chút thấp, quân tiểu thư. Các ngươi đối ta Lam thị hoàng tộc cân tình, chúng ta một ngày cũng không dám quên. Bệ hạ cùng nương nương cũng đối các ngươi cảm ơn không hết, mới đặc địa lệnh chúng ta chuẩn bị những này lễ mọn. Mộ Nhan nhìn Kim Đan bọn thị vệ trên tay nhấc được 10 cái càn khôn hộp, nhất thời nói không ra lời. Cái này thế mà còn là lễ mọn. Lam Phong vừa cười hỏi, không biết tiểu công tử còn tốt chứ. Bọn hắn điện hạ từ khi sau khi trở về, luôn luôn ba câu nói không rời lão đại. Ngay từ đầu bệ hạ cùng nương nương đối với hắn như thế tôn sùng một cái địa phương nhỏ nhân còn hơi có bất mãn. Thế nhưng là, phát giác được điện hạ tiến bộ về sau, lại đều cải biến ý nghĩ. Đây cũng là lần này dâng tặng lễ vật sẽ tặng quý giá như thế nguyên nhân. Mộ Nhan mỉm cười, tiểu bảo rất tốt, chỉ là bây giờ đang bế quan, không tiện xuất hiện. Hai người hàn huyên một trận, Lam Phong lại khách khí hướng Tiêu Diêu Môn đám người vấn an. Lúc này mới quay người rời đi. Trước khi đi, Lam Phong cũng chỉ là chiều Sở Thiên Hữu tùy ý gật đầu lên tiếng chào, đối Kỳ Lân đội những người khác, cơ hồ là không để ý tí nào. Cái này vốn nên bình thường. Dù là Kỳ Lân đội người đều là thiên phú cực kỳ xuất sắc tinh anh, thân thế lai lịch cũng không bình thường. Nhưng luận thân phận tôn quý, lại như thế nào có thể cùng Đông Lục Lam thị hoàng tộc đánh đồng. Long Đằng học viện hàng năm đều muốn tổ chức Lộc Minh Thịnh Yến. Dù là Đông Nam Tây Ba Lục cường thịnh thế gia môn phái đều rất ít đến dâng tặng lễ vật. Huống chi là hoàng tộc, nhưng vấn đề là, không có so sánh liền không có tổn thương a. Lam thị hoàng tộc đối tiếng tăm lừng lẫy Kỳ Lân đội thái độ, lại còn kém rất xa đối một cái thương làm giới bừa bãi vô danh đội ngũ thái độ vặn nhất. Cái này khiến đám người sao có thể tiếp nhận. Kỳ Lân đội mấy người thần thái vẫn còn tính bình thường, nhưng trên mặt QNZ ẩn ẩn hiện hiện mấy phần sắc mặt giận dữ. Mà Phi Long Thành nhìn trên đài người xem, cùng cái khác đội ngũ tu giả, lại hoàn toàn sôi trào. Các ngươi đến cùng là từ đâu chui ra ngoài không muốn mặt mặt hàng, thậm chí ngay cả Kỳ Lân đội danh tiếng cũng dám đoạt đoán nó, tiếp nhận Tô gia hạ lễ coi như xong, thậm chí ngay cả Lam thị hoàng tộc cũng tới cho các ngươi dâng tặng lễ vật. Các ngươi lại còn thật sự có mặt tiếp cái gì Tiêu Diêu đội, ta nghe đều chưa nghe nói qua, vẫn là từ thương Lam giới loại kia rác rưởi địa phương tới. Thế mà liền có thể để Tô gia cùng Lam thị hoàng tộc dâng tặng lễ vật, bọn hắn dựa vào cái gì ha ha. Ngươi nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia không có dáng dấp như thế yêu bên trong yêu khí, cặp mắt kia xem xét chính là câu dẫn người, ta nhìn nói không chừng là cái này yêu nữ câu đáp Tô gia cùng Lam thị hoàng tộc người. Bây giờ tìm nhân tình đến cho nàng chỗ rửa nữa nha. Chung quanh tiếng nói càng ngày càng khó nghe, Tiêu Diêu Môn sắc mặt của mọi người chậm rãi âm trầm xuống. Liên Liên Vân Nhược Hàn trong mắt cu nở dê lộ ra rét lạnh chi ý, chỉ có Mộ Nhan bình chân như vậy, phi thường yên tâm thoải mái thu hồi Lam Phong cho càn khôn hộ. Nàng bây giờ muốn nuôi 7 tiểu hoàng tên phá của này, còn muốn nuôi Minh Viêm quân cả một nhà. Cho dù có lại nhiều tinh thạch gia sản đều không đủ hắn hoa. Nguyên bản nghe đại sư huynh lời nói, nàng là muốn điệu thấp. Nhưng bây giờ đã điệu thấp không thành, kia nàng còn giả cái giám. Nên ăn một chút, nên cầm cầm có nhân có ý kiến ha ha, vậy liền nắm đấm gặp nhau tốt ba có nhân hung hăng đập bàn một cái. Thấu chương xong.